159, cuối cùng pho tượng. Lưu Hải lo lắng người này trước khi chết đem tin tức báo cho người khác, vì lẽ đó dùng một điểm thủ đoạn nhỏ, một đòn giết chết, thu được cẩm tinh pho tượng. Thu hồi pho tượng này sau, Lưu Hải tiếp tục hướng về một cái khác lưu lãng giả liên minh tờ lệ ơ tới gần, game thủ này trên tay có hổ chi pho tượng. Tiếc nuối chính là, game thủ này không phải đơn độc hành động, mà là quần thể hành động. Lưu Hải đăm chiêu địa nhìn đỉnh đầu đánh dấu, một cái màu vàng phù văn, điều này đại biểu chính là lưu lãng giả liên minh một phương tờ layer, ách nan tinh tờ layer đều là màu tím. Lưu Hải nghĩ đến một ý kiến, bắt đầu có chỗ cần đến tìm kiếm ách nan tinh tờ layer, tìm tơ y sau khiêu khích bình thường địa ném trên mấy cái quả cầu lửa, băng cầu, cùng sử dụng mới vừa học trào phúng thuật kêu gào. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, tại sao không trở về heo lan bên trong đi ngủ? Ách nan tinh tờ layer xem Lưu Hải lớn lối như vậy, thêm vào Lưu Hải dùng liễm tức thuật ẩn giấu tu vi, này còn phải, liền trực tiếp truy sát Lưu Hải. Lưu Hải sau khi thấy vội vã chạy trốn. Tốc độ của hắn rất khéo léo, đều là so với ách nan tinh tờ lệ ơ nhanh nhất nhanh hơn một tia, làm ách nan tinh tờ lệ ơ chậm lại, hắn cu nở dê như thế chậm lại, hành vi cực khả nghi. Ách nan tinh tờ lệ ơ tự nhiên không phải người ngu, phần lớn người đều nhìn ra Lưu Hải khiêu khích là cố ý, vì lẽ đó cẩn thận bên dưới đều là xa xa theo. Lưu Hải hành động không có đình chỉ, đang gây hấn với xong một làn sóng ách nan tinh tờ lệ ơ sau khi, tiếp tục khiêu khích làn sóng thứ hai. Làn sóng thứ ba theo Lưu Hải khiêu khích ách nan tinh tờ lệ ơ càng ngày càng nhiều, ách nan tinh tờ lệ ơ đối với hắn sát ý càng lúc càng lớn. Các anh em chúng ta có dòng dã 1.000 người, còn sợ hắn một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan sao? Có người vung cánh tay hô lên, cao giọng nói. Giết giết giết, ta sớm nhìn hắn không hợp mắt, đừng làm cho hắn chạy đi trước mặt bao vây tán đồng người chúng. Lưu Hải đây là phạm vào chúng nộ. Hắn một đầu, đi đến nắm giữ hổ chi pho tượng lưu lãng giả liên minh quần thể nơi này, lớn tiếng kêu gọi. Cứu mạng a, nhanh cứu mạng! Lưu lãng giả liên minh nhìn thấy một đoàn ách nan tinh tờ lệ ơ vọt tới, giật mình, bọn họ cũng chỉ có 200-300 người, làm sao có khả năng là đối phương hơn ngàn người đối thủ? Nhưng đánh không lại QNZ đến đánh, đây chính là hành tinh chiến, cũng không lui lại, có thể nói hai bên trong nháy mắt bùng nổ ra chiến đấu kịch liệt. Lưu Hải nhân cơ hội tiến vào lưu lãng giả liên minh trong hàng ngũ. Hai bên tranh đấu không ngừng, cái kia nắm giữ hổ chi pho tượng tờ lệ ơ không mấy lần liền bị giết, hổ chi pho tượng bạo đi ra. Trung quanh hắn lưu lãng giả liên minh tờ lệ ơ chần chờ một chút. Lưu Hải tay mắt lanh lẹ, đem pho tượng thu tới tay bên trong, quay về lưu lãng giả liên minh đội hưu nói, pho tượng trọng yếu, ta đi trước một bước, các ngươi hiểm hộ ta được. Lưu lãng giả liên minh tờ lệ ơ tự nhiên không có ý kiến, rất nhiều người đều đối với Lưu Hải cảm thấy khâm phục, cầm pho tượng người nhưng là kẻ địch tập hỏa đối tượng công kích. Lưu Hải đây là nghĩa cử A, liền ở lưu lãng giả liên minh tờ lệ ơ quay dày dưới, cuối cùng chỉ có hơn 300 tên ách nan tinh tờ lệ ơ truy sát Lưu Hải. Lưu Hải một đường treo những này ách nan tinh tờ lệ ơ đến nơi nào đó, chờ hắn tờ lệ ơ không cảm ứng được tình huống của nơi này. Trực tiếp lấy thần nghiệm chấn áp này 300 tên cao nhất kim đan chi nở tầng ách nan tinh tờ lệ ơ, sau đó một quyền mấy, để bọn họ thấy Diêm Vương. Quyết định cái kế tiếp lại là đồng dạng xáo lộ, Lưu Hải đem lưu lãng giả liên minh nắm giữ sở hữu pho tượng đều làm đến trong tay. Hiện nay còn có 4 cái pho tượng ở ách nan tinh tờ lệ ơ trong tay. Lưu Hải suy tư, sử dụng mặt khác một loại phương thức. Hắn thần niệm mạnh mẽ, rất nhanh sẽ phát hiện ẩn trốn đi lưu lãng giả liên minh tờ layer. Lưu Hải đem những tờ layer này tìm được, rất nhanh sẽ tập hợp lượng lớn tờ layer, hình thành đại quân. Sau đó mang theo bọn họ vây quét những người kia mấy ít ách nan tinh tờ layer, dùng cá lớn nuốt cá bé phương thức, tiêu diệt rất nhiều ách nan tinh tờ layer. Đại quân càng tụ càng nhiều, trong quá trình này, Lưu Hải thuận tiện đem nắm giữ pho tượng ách nan tinh tờ layer cho tiêu diệt hết, cướp đoạt pho tượng, làm tìm tơ y tên cuối cùng nắm giữ pho tượng ách nan tinh tờ layer sau. Lưu Hải cũng không có giết chết hắn, mà là đơn độc gõ hôn mê hắn, một thân một mình rời đi đội ngũ. Hắn lưu lãng giả liên minh tờ lệ ơ không làm rõ được Lưu Hải tại sao làm như vậy, nhưng bởi vì Lưu Hải dẫn dắt đi, thực tại giết không ít ách nan tinh tờ lệ ơ. Đại gia không có ý kiến đến gì, có ý kiến cũng vô dụng, bọn họ không đuổi kịp Lưu Hải cuối cùng cũng coi như đem sở hữu pho tượng đều tập hợp. Lưu Hải một mặt vui mừng mà nhìn trong tay pho tượng cùng với nằm trên đất một cái nào đó ách nan tinh tờ lệ ơ. Hắn nắm lên cái này ách nan tinh tờ layer, liền bắt đầu đi xuống mới độn thổ. Độn mấy ngàn mét sau, Lưu Hải phát hiện độn không xuống đi tới. Lại xuống mới, là một loại đặc biệt cứng rắn khoáng thạch, độn thổ vô hiệu. Lúc này cái kia ách nan tinh tờ layer mơ màng tỉnh lại. Lưu Hải vội vã cho hắn đến rồi một quyền, hắn lại té xỉu. Tiếp theo Lưu Hải móc ra một cái cuốc mỏ, làm nổi lên lão bùn hành. Đào mỏ lúc này, Lưu Hải động tác không có bị tham chiến hai bên tờ layer phát hiện. Nhưng đã sớm bị trên hư không vô số xem trận chiến tờ lệ ơ chú ý tới. Tiêu Thập Tam, quỷ nữ chờ một đám vô lượng tông túy tiên hội thành viên càng la xem sững sờ tại sao tông chủ có thể tham chiến Tiêu Thập Tam vẫn như cũ không làm rõ được. Hải vô lượng rõ ràng là hành tinh Lam Thủy tờ layer A, chẳng lẽ nói Hải vô lượng là người ngoài hành tinh? Hắn thật giống phát hiện một bi mở tờ lớn. Quỷ nữ nhìn thấy Lưu Hải đem cùng mới tờ layer giết chết, cướp đoạt trên người pho tượng thời điểm, một mặt sùng bái nói, vô lượng thực sự quá tuấn tú. Tâm đại hắc liên tục đạo, học được không có tối hắc, chỉ có càng hắc. Mọi người đối với Lưu Hải nắm lấy ách nan tinh tờ layer mà không giết chết hành động của đối phương phi thường nghi hoặc, đặc biệt khi Lưu Hải móc ra cái cuốc mỏ bắt đầu đào mỏ thời điểm càng la nghi hoặc lùm bụi. Này lao huynh rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào vùi lấp thi thể còn có đến dưới nền đất 2 vạn dặm trên mặt đất? Giải rác chiến đấu đã dần dần biến mất rồi, theo cùng tinh tờ layer càng tụ càng nhiều, hai bên đã từng người hoàn thành rồi tập kết. Tập kết thời gian, ách nan tinh tờ layer tổng cộng có 320 vạn tên mà lưu lãng giả liên minh cũng chỉ có 210 vạn nở tên. Lưu lãng giả liên minh nằm ở đại thế yếu, liền lui giữ căn cứ chi tâm, tiến hành phòng ngự. Lưu lãng giả liên minh tờ layer mừng rỡ phát hiện, căn cứ chi tâm chu vi là một cái không sai phòng ngự địa hình. Các người chơi khẩn cấp ra tay, luyện khí sư nắm chặt luyện khí, luyện đan sư luyện chế khôi phục đan dược, phù văn sư khắc họa phù văn, trận pháp sư dựng trận pháp, hắn tờ layer đào đất tạo thạch, dựng tường thành cùng công sự phòng ngự, nhanh chóng ở căn cứ chi tâm trên dựng ra một tòa đơn sơ phòng thủ cứ điểm. Ách nan tinh tờ layer đại quân bên trong, Âu Tiểu Hoàng hăng hái địa đứng ở phía trước nhất, hắn đắc ý sờ sờ vai huy chương, tâm tình kích động. Lúc trước hắn bị lưu lãng giả liên minh tờ layer nguyên mộng mê hoặc, dẫn đến tiết lộ lượng lớn cơ mật. Thời khắc mấu chốt hắn đúng lúc cơ trí lọ gọc, dùng nghị lực thoát khỏi mê hoặc phép thuật khống chế, lại dùng nhạy cảm sức quan sát cùng chắc việt trước chiêm tư duy, làm ra anh minh quyết định, dùng giả tình báo trở tay lừa nguyên ngộng, ẩn giấu ách nan tinh tờ lệ ơ cao cấp thực lực. Cuối cùng hai bên hành tinh chiến bạo phát sau, ách nan tinh trái lại đại chiếm thượng phong chân trước đại tướng quân phi ách khen ngợi địa vô vô Âu Tiểu Hoàng vai, cười nói, Âu Tiểu Hoàng, ngươi lập đại công chờ hành tinh chiến kết thúc, luận công ban thưởng thời điểm. Chính là ngươi quang tông diệu tổ thời điểm. Đa tạ tướng quân ưu ai. Âu Tiểu Hoàng khiêm tốn nở nụ cười. Rất tốt, toàn thể đều có chuẩn bị tấn công.